Hạt giống tiến hóa, chương 61, quỷ hút máu. Góc truyện audio.com. Thật thần kỳ, mấy người xung quanh lập tức suýt xoa. Vĩnh lúc này đã hoàn toàn khỏe lại. Hai tay ngơ ngác xoa vết thương của mình. Không còn đau đớn và cảm giác nọc độc cắn rứt khó chịu nữa. Ánh mắt nhìn Lan như nhìn một thiên sứ. Con bé thức tỉnh khả năng chữa thương, Đức nhẹ nhàng giải thích. Mọi người trầm trồ khen ngợi rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại. Cái thế giới này đã càng lúc càng quái dị. Những chuyện kỳ lạ điên rồ diễn ra khắp nơi. Có lẽ sắp tới kỳ lạ mới là bình thường. Còn bình thường thì trở nên quái dị mất thôi. Năng lực chữa thương tuy hiếm lạ nhưng nếu so với việc một người sống sờ sờ biến thành rơi quỷ có cánh hay đột nhiên có thêm hai cây súng trong người. Thì chả có gì đáng kinh ngạc cả. Cũng đã tới giờ ăn. Cô gái xuống bếp ăn của ủy ban nấu cho mọi người một ít cháo để dùng bữa. Cháo rất loãng, nhìn vẻ xanh xao của những người này. Đức cũng hiểu rằng đã lâu rồi họ chưa được ăn no. Trong thời buổi thế này, lương thực cực kỳ khan hiếm. Những nơi có đồ ăn đa số đã bị quét sạch bởi đám người sống sót. Còn nếu không thì cũng có đám xác sống biến dị tụ tập. Nước uống cũng là một vấn đề lớn. Cũng còn may là mấy ngày trước có mưa. Họ đã hứng được khá nhiều nên tạm thời chưa cần lo lắng. Đội của học cũng tìm được một số lương thực tại khu vực gần đó nhưng khi mang về bị tập kích đã phải bỏ đi rất nhiều. Chỉ còn một chút để có thể cầm cự. Nhưng cũng đã gần hết rồi nên phải tiết kiệm hết mức có thể. Gạo cũng chỉ còn được chưa đến nửa ký. Dù vậy họ vẫn phân cho đội của Đức mỗi người một chén cháo. Khẩu phần mọi người đều như nhau cả, khiến hắn cũng có chút cảm động. Đức lấy ra một thùng mì, mấy hộp xúc xích và thịt bò khô trong ánh mắt kinh ngạc. Mừng rỡ của mọi người, để giải thích thì hắn chỉ có thể nói là mình thức tỉnh dị năng không gian. Mọi người phấn khởi dùng bữa, chắc đã lâu lắm rồi chưa ai được ăn một bữa thịnh soạn thế này. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của họ, Đức cũng rất cảm khái. Trước giờ, nhờ vào chiếc phòng cửa hàng giao dịch MTC này hắn chưa bao giờ phải lo lắng về ăn mặc. Hắn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Mạnh và Quang đang trực trên sân thượng cũng được gọi xuống để dùng cơm. Học ăn xong rất nhanh lên đó đổi ca cho hai người. Luôn bảo chỉ cảnh giác trong tình huống như thế này quả thật là một phẩm chất rất đáng khen. Mạnh là người thức tỉnh cấp độ E và Quang là người thức tỉnh cấp độ F. Cả hai chưa có dị năng gì khác, người vẫn chỉ là phát triển về nhanh nhẹn và sức mạnh. Trong đó, Mạnh là tay bắn tỉa của đội. Lần tập kích trước cũng là cậu ta làm gấu đen bị thương nặng. Khẩu súng cậu ta sử dụng là Dragunov SVD. Đầu đạn 7.62x54mm. Khẩu tiếp đạn 10 viên. Vũ khí kiểu cũ thời Liên Xô viện trợ. Loại súng này có tầm bắn lên tới hơn ngàn mét. Trọng lượng nhẹ, khả năng cơ động tốt, độ chính xác cao, tuy nhiên khá giật khi bắn nên đòi hỏi rất lớn ở kỹ thuật người sử dụng. Thêm nữa là tiếng súng rất lớn, không thể lắp ống giảm thanh nên khi bắn xong là xác định lộ vị trí. Đạn dược còn thừa lại cũng không nhiều lắm, chỉ còn khoảng 2 băng đạn, cơm nước xong xuôi, Đức ra ngoài bí mật thả ra Falcon 2 để thăm dò khu vực phía trước. Falcon 1 đã mất trong đợt đi đến đám sương mù ở Bình Dương. Falcon 2 là sản phẩm tiên tiến hơn một chút, ngoài khả năng quét hình cảm biến nhiệt nó có thêm chức năng quét hình tia X để nhìn xuyên địa hình. Vẻ ngoài của nó cũng giống hệt như một con chim ưng. Để ngụy trang rất tốt, mất 170 điểm giao dịch, Đức vừa định quay vào bên trong thì một tiếng động vang lên từ bộ đàm ở trong phòng. Khẩn cấp, có quỷ hút máu do thám, số lượng 12 tên, tiến đến từ hướng 9 giờ. Tất cả vào phòng ẩn nấp ngay, giọng nói khẩn trương của học vang lên trong bộ đàm. Mọi người biến sắc, lập tức hành động theo lời học nói. Tiến vào trong phòng khóa cửa lại. Đức nhìn qua Lan, Phan và Hân gật đầu ra hiệu mọi người đi theo cùng đội của học. Còn hắn thì nhẹ nhàng tiến lên sân thượng. Tín đáo quan sát đám quỷ hút máu cùng với học, từ phía xa, một đám người đang chậm rãi tiến đến khu vực này. Tất cả 12 tên, gương mặt nhợt nhạt như thiếu máu, vành mắt hơi thâm, nhưng ngoài những thứ đó ra thì hoàn toàn nhìn giống người thường. Bọn chúng đang lần mò đi tới, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại đánh hơi trong không khí như đang tìm kiếm điều gì đó. Mắt phân tích thể hiện, huyết nô cấp độ E, số lượng, 09, chan, burst, rai, 40 điểm giao dịch, năng lực, hút máu, truyền độc, sở trường sức mạnh và tốc độ, khả năng hồi phục từ hút máu, khả năng bay lượng sơ cấp, rất nhạy cảm với mùi máu, sinh vật tồn tại bán phụ thuộc, vào quỷ hút máu đầu đàn, huyết nô cấp độ D, số lượng, 02, chan, burst, rai, 200 điểm giao dịch, khả năng hồi phục cao, khả năng lây nhiễm được tăng cường, sở trường, cắn nuốt và hút máu, có khả năng tạo ra sinh vật tồn tại bán phụ thuộc. Năng lực bay lượn sơ cấp, kỹ năng, huyết thương, tụ tập tinh huyết trong cơ thể thành một ngọn thương, có thể sử dụng trong cận chiến cũng như ném ra, huyết thương có thể truyền độc và lây nhiễm, sinh vật tồn tại bán phụ thuộc vào quỷ hút máu đầu đàn. Đột ngột, tên quỷ hút máu dẫn đầu ré lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà mọi người đang ẩn nấp dẫn đầu cả đám tiến đến. Cái mũi thỉnh thoảng hét lên đánh hơi trong không khí. Chết tiệt, mùi máu học rủa thầm một tiếng. Những ngày qua mưa liên tục, mùi máu bị tẩy rửa sạch sẽ nên bọn chúng hoàn toàn mất dấu nhưng bây giờ thì không thể giấu được nữa. Học nhìn qua Đức một cái. Không nói một lời, nhanh chóng tuột từ sợi dây buộc sẵn trên sân thượng xuống phía sau tòa nhà ủy ban. Nhẹ nhàng di chuyển sau những tòa nhà tiến về đám quỷ hút máu. Thằng nhóc này lại muốn làm anh hùng hả? Đức lắc đầu, nhếch miệng, đoạn cũng nhanh chóng từ sợi dây tuột xuống bí mật bám theo sau. Đám quỷ hút máu đã tiến tới rất gần tòa nhà ủy ban nơi mọi người ẩn nấp. Khoảng cách hai bên chỉ còn khoảng 300 mét, mùi chúng hét lên đánh hơi trong không khí. Mùi máu vừa gần vừa xa khiến chúng trở nên hưng phấn tăng tốc đi về phía trước. Cùng lúc đó, một người thanh niên mặc quân phục đã xuất hiện từ phía sau bọn chúng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, đám quỷ hút máu biến dị gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Quay đầu về sau, nhìn con mồi trước mặt với ánh mắt khát máu. Rít lên một tiếng đồng loạt lao đến, bán phụ thuộc, dạng tồn tại như các con ong với ong chúa, hoặc của huyết tu la với đức là phụ thuộc hoàn toàn. Vật chủ chết thì đám kia cũng chết theo, còn bán phụ thuộc thì rơi quỷ vẫn điều khiển được bọn quỷ hút máu này. Có điều nếu hắn chết đám quỷ hút máu vẫn tự sinh sống và phát triển bình thường. Thậm chí có thể trở thành quỷ hút máu đầu đàn mới. Với lại bọn này cũng có thể phân cấp như bán hàng đa cấp vậy. Con quỷ hút máu đầu đàn tạo ra quỷ hút máu biến dị. Quỷ hút máu biến dị lại có thể tiếp tục tạo ra quỷ hút máu cấp thấp hơn. Tất cả đều nằm dưới quyền điều khiển của con quỷ hút máu đầu đàn. Chỉ có quỷ hút máu cấp độ D trở lên mới có khả năng lây nhiễm tạo ra quỷ hút máu biến dị nha. Nếu xét cho cùng thì đây cũng là một dạng sinh vật thể lây nhiễm như xác sống vậy. Có điều cấp độ bọn nó cao hơn và có chỉ huy. Hết chương.